Những khởi đầu của học hành. Beginning of Learning. Tác giả Rindu Krishnamurti. Lời dịch ông Không. Người đọc ghi âm Tâm Triệt. Nội dung. Lời tựa. Phần 1. Từ chương 1 đến chương 15, nói chuyện tại Brookwood Park School với học sinh. Những trích dẫn từ phần 1. Phần 2. Từ chương 1 đến chương 8, những cuộc nói chuyện cùng phụ huynh và giáo viên. Và những trích dẫn từ phần 2.